chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3169, chương 3170, biệt khuất Vương Đại Đông mới. Lưới, đổi mới nhanh nhất chuyên trách bảo tiêu chương mới nhất. Xinh đẹp mỹ nữ đại tổng giám đốc mang trên mặt mê người mỉm cười. Nhưng tại Vương Đại Đông trong mắt lại là tuyệt không mê người. Đôi mắt đẹp thẳng câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông. Từng chữ nói ra nói ra. Trong TV còn nói. Mặt khác 30%. Đã có ngoại tình. Vương Đại Đông. Vương Đại Đông xấu hổ cầm lấy nước trái cây. Có chút tâm hỏng uống. Tổng giám đốc đại lão bà mặc dù nói chỉ là tiết mục ngắn. Nhưng tê liệt. Tính toán ra, hắn không phải liền đã có ngoại tình a. Đại Đông, vì lông ngươi một mặt tâm hỏng bộ dáng, ngươi sẽ không phải thật đã có ngoại tình a. Lâm Thi Nghiên híp mắt nhìn thấy Vương Đại Đông. Cái kia, lão bà, mưa tạnh chúng ta về nhà đi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Không được, trả lời ta vấn đề. Không phải vậy tối nay ta không trở về nhà. Lão tổng vậy mà mở ra tùy hứng hình thức. Xoa, cái này lão tổng đồng dạng không tùy hứng. Để mặc tính thì không tầm thường. Lại muốn đêm không về ngủ. Làm sao bây giờ? Giảng lời nói thật a. Cam đoan bị đánh chết tiết tấu. Không nói lời nói thật a. Có vẻ như chưa hẳn có thể thoát khỏi lão tổng tuệ nhãn a. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bằng không, dứt khoát mượn cơ hội này hướng về lão bà đại nhân ngả bài. Nói cho nàng, thực hắn nữ nhân không chỉ lão tổng ngươi một cái, nhưng là, có thể cam đoan để ngươi làm lớn. Ta đi, có thể hay không nửa đêm bị lão tổng nhân đạo hủy diệt trực tiếp răng rắc a. Khả năng này quá lớn, Vương Đại Đông 10 phần giải Lâm Thi Nghiên. Tuy nhiên tổng giám đốc đại lão bà bây giờ nhìn lại một bộ y như là chim non nép vào người. Mềm mại bộ dáng, nhưng có 99% khả năng là đừng. Một khi hắn dám thừa nhận chính mình ngoại tình, tuyệt so lập tức liền là một cái tử vong liên hoa ném qua tới. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là ra sặc cái giáp tâm linh luân ca đều phải dây quỳ. Vì ngăn ngừa bị vạn đao xuyên tim kết cục. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Sóng, thế nhưng là đoàn diệt bắt đầu a. Đại Đông, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói thật, ta chắc chắn sẽ không trách ngươi. Dù sao, nam nhân mà, làm sao lại chỉ thỏa mãn một nữ nhân đâu. Mà lại, ngươi nhìn ta cũng không có thời gian chiếu cố ngươi. Nếu là có người thay ta chiếu cố ngươi, ta cũng có thể để trong lòng ban a. Nữ lão tổng một bộ ta rất khéo hiểu lòng người, rất suy nghĩ cho ngươi biểu lộ. Tiếp tục nói, đậu phộng, còn có tốt như vậy sự tình. Tổng giám đốc đại lão bà vậy mà như thế khoan hồng độ lượng. Cái bẫy, rất có thể là cái bẫy. Vương Đại Đông thừa dịp uống đồ uống thời điểm ngắm ngắm Lâm Thi Nghiên. Muốn nhìn một chút là thật hay là giả. Nhưng lúc này Lâm Thi Nghiên mắt to ngập nước. Đưa tình ẩn tình, ôn nhu động lòng người, tràn ngập chân thành, không có chút nào cái bẫy ý vị. Chẳng lẽ lão tổng thật không quan tâm? Khụ khụ, dù sao đưa đầu một đao, rụt đầu một đao, để hắn vứt bỏ hắn nữ nhân. Hắn làm không được, sớm muộn là muốn cùng Lâm Thi Nghiên ngả bài, dứt khoát chọn ngày không bằng đụng ngày. Nhân cơ hội này, cùng lão tổng ngả bài đi. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông thả ra trong tay quả lạp chanh, sâu thở sâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nữ lão tổng, nói ra, tốt, à lão tổng, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng liền không dối gạt ngươi, ta là có ngoại tình. Tại Vương Đại Đông nói ra ngoại tình ba chữ trước đó, lão tổng lão bà trên mặt một mực mang theo ngọt ngào nụ cười. Nhưng làm ba chữ kia sau khi nói xong, lập tức chính là phong vân biến sắc, chỉ thấy Lâm Thi Nghiên nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Một đôi xinh đẹp mắt to hơi hơi nheo lại,